Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466. Bị coi thường, vậy chúng ta hiện tại muốn không nên động thủ? Động thủ lại là trợ giúp cái nào một bên? Vừa lúc đó, một chủng tộc trưởng lão quay về Long Ngụ chờ người hỏi. Những chủng tộc khác cường giả nghe được người này cũng đều nhìn Long Ngụ chờ người, chờ đợi Long Ngụ chờ những này mạnh mẽ chủng tộc cái kia chú ý. Hai người này chiến đấu tồn tại, một người là người loại, một là thuần túy biến dị thú, cùng chúng ta không giống, vì lẽ đó đều là kẻ địch của chúng ta. Ta xem ra, trực tiếp đối với hai người này đồng loạt ra tay là được. Căn bản cũng không cần cân nhắc quá nhiều, Kỳ Lân trưởng lão Lân Mặc Vũ nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, bất kể là nhân loại, vẫn là biến dị thú, đều là kẻ thù của bọn họ. Tuy rằng bọn họ những này chủng tộc rất nhiều đều cùng biến dị thú có quan hệ, thậm chí có rất nhiều biến dị thú gia nhập bọn họ loại này chủng tộc. Thậm chí, có chút chủng tộc vốn là biến dị thú tiến hóa mà đến, nhưng thay đổi bọn họ không được cùng biến dị thú là đối địch quan hệ. Dù sao, đã thành lập chủng tộc bọn họ, tự nhiên không muốn lấy sau bị nói là biến dị thú tiến hóa mà đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là sỉ nhục, là hắc, là muốn bị lãng quên. Vì lẽ đó không chỉ có muốn cùng biến dị thú thiên khai quan hệ, càng là muốn đối với biến dị thú đuổi tận giết tuyệt. Đối đầu, chúng ta nhiều như vậy mạnh mẽ, trực tiếp động thủ giết chết hai người này, sau đó sẽ tranh cướp lẫn nhau bảo vật, miễn cho làm lỡ thời gian. Phượng Cửu vào lúc này nói chuyện đạo. Đối với Đường Mục cùng Hắc Long Vương, hắn vẫn chưa đặt ở trong mắt. Nếu là một chọi một tình huống, một mình đối diện hai người này, hắn cũng sẽ không coi thường hai người này tồn tại. Nhưng hiện tại, bọn họ bên này nhưng là có mấy trăm các tộc cường giả, hơn nữa mỗi người thực lực không kém, liên thủ lại, Phượng Cửu tin tưởng giết chết Đường Mục cùng Hắc Long Vương nên không phải cái gì khó sự tình. Nếu như vậy, chúng ta liền động thủ. Lân Mặc Vũ cùng Phượng Cửu nhất thời được Long Ngũ chống đỡ, tam tộc đầu lĩnh đều đồng ý, cái khác các tộc tự nhiên không có ý kiến. Có điều Thiên Cơ Vũ nhưng có không giống ý kiến, chỉ nghe Thiên Cơ Vũ có chút lo lắng nói rằng, nếu là như vậy, rất khả năng để trước mắt hai người này liên thủ, đến thời điểm ngày càng rắc rối, không bằng chúng ta trợ giúp một phương giết chết một phương khác, đến thời điểm lại nói cái khác. Làm sao? Thiên Cơ Vũ cũng không có được tam tộc tán thành. Long Ngũ khinh thường nói, chúng ta nhiều cường giả như vậy, coi như hai người này liên thủ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Bất kể là nhân tộc vẫn là biến dị thú, đều là chúng ta những này xuất thế chủng tộc đại địch, căn bản thì sẽ không thể thỏa hiệp. Vì lẽ đó không có cần thiết trực tiếp động thủ. Lúc này Long Ngũ đối với Thiên Cơ Vũ rất là xem thường, nghĩ thầm, ngày này Kỳ tộc tuy rằng mạnh mẽ, càng là tinh thông tính toán, nhưng chính là bởi vì quá mức tính toán, trông trước trông sau, mất đi nhuệ khí, là một người đại tộc vẫn được, muốn trở thành cường tộc, thậm chí chúa tể chủng tộc, chỉ sợ là không thể. Trước mắt vào lúc này, chúng ta bên này rõ ràng thực lực chiếm cứ ưu thế, lại còn lo lắng, thực sự quá nhát gan. Ta nguyên bản còn rất kiêng kỵ này sẽ tính toán Thiên Cơ tộc. Bây giờ nhìn lại, ngày này Kỳ tộc căn bản là không đáng để lo. Nghĩ tới đây, Long Ngũ liền đem Thiên Cơ tộc từ Long tộc đại địch danh sách bên trong giảm đi. bởi vì hắn cho rằng như vậy Thiên Cơ tộc đã không có tư cách làm Long tộc kẻ địch rồi. Hiện tại Long tộc kẻ địch lớn nhất là nhân loại, thứ yếu là Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, lại sau khi chính là những chủng tộc khác. Một ngày nào đó, ta Long tộc sẽ trở thành chúa tể chủng tộc. Đến thời điểm vạn tộc thần phục, ta Long tộc mới coi như chân chính mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Long Ngũ nhìn về phía Đường Mục cùng Hắc Long Vương chiến đấu phương hướng, nhất thời tràn ngập chiến ý. Long Ngũ chiến ý phát tán ra, trong nháy mắt liền bị xa xa Đường Mục cùng Hắc Long Vương cảm ứng được. Bên kia, Đường Mục cùng Hắc Long Vương ở thời điểm chiến đấu cũng không phải ra tay toàn lực, mà không tra xét bốn phía. Long Ngũ một đám tồn tại mới vừa tiến vào dưới lòng đất nơi này sơn động thế giới, liền bị bọn họ nói cảm ứng được. Chỉ là vào lúc này, Đường Mục cùng Hắc Long Vương đã chiến đấu đến thời khắc mấu chốt. Hai người vào lúc này muốn ngưng chiến thu tay lại cũng không thể, bởi vì lúc này hai người đại chiến, ai trước tiên thu tay lại, ai liền có thể thất bại. Mà thất bại hậu quả không phải là bị đối phương giết chết, liền rất khả năng bị vừa đến đây sinh linh giết chết. Hậu quả như thế, bất kể là Đường Mục vẫn là Hắc Long Vương cũng không có thể tiếp thu. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng cảm ứng được Long Ngũ đợi được đến, nhưng vẫn không có ngưng chiến. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là bọn họ không thể. Mà Long Ngũ chiến ý, nhưng làm cho Đường Mục cùng Hắc Long Vương trong lòng dùng mình. Không hẹn mà cùng muốn, lai giả bất thiện a. Long Ngũ chiến ý bạo phát, có thể thấy được Long Ngũ chờ đám người kia tuyệt đối không phải thiện ý, hoặc là không phải ôm thiện ý, rất khả năng muốn ra tay với bọn họ. Ta hai ngưng chiến làm sao? Trước mắt đám người kia mới là đại địch của chúng ta, nếu chúng ta không ngưng chiến, rất khả năng bị bọn họ tận diệt. Hắc Long Vương vào lúc này lần đầu đưa ra ngưng chiến. Vốn là Hắc Long Vương là không sẽ chủ động đưa ra ngưng chiến. Dù sao hắn Hắc Long Vương cũng là có tôn nghiêm, làm biến dị thú vương giả, làm sao có khả năng đầu tiên đưa ra ngưng chiến. Đầu tiên đưa ra ngưng chiến thì tương đương với chịu thua. Đối với Hắc Long Vương như vậy biến dị thú vương giả tới nói, chính là rất đi tôn nghiêm sự tình. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không sẽ làm như vậy. Nhưng chiến đấu đến hiện tại, Đường Mục vẫn không có nói ra ngưng chiến ý tứ. Thậm chí ở trong quá trình chiến đấu, không có một chút nào nhường hoặc là muốn ngưng chiến ý tứ. Chuyện này nhất thời để Hắc Long Vương khó chịu lên. Chỉ vì ở cái này quá trình chiến đấu bên trong, Đường Mục không ngừng bạo phát. Dù cho Hắc Long Vương có chí bảo ở phía sau chống đỡ, cuồn cuộn không ngừng được chí bảo sức mạnh, làm cho hắn có thể cùng Đường Mục đánh hòa nhau. Nhưng này thay đổi không được hắn bị Đường Mục đè lên đánh cục diện. Đối diện tình huống như thế, Hắc Long Vương cảm giác mình bị thương rất nặng, hắn rơi vào hạ phong. Hắn mục nếu như không đưa ra ngưng chiến, tin tưởng Đường Mục rất có thể sẽ không đưa ra ngưng chiến. Cứ như vậy, hắn rất khả năng sẽ cùng Đường Mục chết khái. Đây đối với đón lấy thế cuộc sẽ rất không ổn. Vì lẽ đó Hắc Long Vương bị bức ép không thể không đưa ra cùng Đường Mục ngưng chiến. Hơn nữa còn là chủ động, tương đương với đối với Đường Mục chịu thua, ngưng chiến. Đường Mục cũng lâm vào trong suy tư. Long Ngũ đợi được đến, Đường Mục tự nhiên cảm ứng được, tuy rằng không biết Long Ngũ chờ làm sao mà qua nổi đến, nhưng Long Ngũ chờ đối với hắn tỏa ra định ý, Đường Mục là cảm ứng được. Này quần sinh linh nhìn thấy ta, trong mắt tràn ngập sâu sắc ác ý, hiển nhiên không phải thiện cha. Ta cũng không quen biết này quần sinh linh, vì lẽ đó cũng không có cùng này quần sinh linh kết thù. Vì lẽ đó, đám người kia đối với ta sản sinh địch ý, ân oán cá nhân khả năng hầu như không có. Như vậy, bọn họ đối với ta cái này xa lạ nhân loại sản sinh địch ý, nên không phải là bởi vì ân cựu, hoặc là hòa giải ta có cừu hận. To lớn nhất khả năng là này quần sinh linh đối với nhân loại có địch ý, mới sẽ đối với ta có địch ý. Vì lẽ đó này quần sinh linh hẳn là nhân loại kẻ địch. Cho nên nói theo lý ta nên cùng trước mắt này biến dị thú vương giả ngưng chiến. Đến ứng đối này quần đối địch sinh linh khiêu chiến, Đường Mục trong lòng trầm tư. Hết chương.